Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761, một khối ngọc bội. Phùng Tiên Sinh, ngài tới rồi, lão nhân khách khí cùng Phùng Chính Sinh nắm tay, liên quan với cái kia xà phòng thơm hộp ngọc, ta rất xin lỗi, là ta chưa hề đem thật quan, thanh niên cũng trên mặt tràn ngập tiếng cười, thành khẩn cùng Phùng Chính Sinh xin lỗi. Phùng Chính Sinh phất tay một cái. Ngô trưởng quỹ, sự tình đã phát sinh. Xin lỗi loại hình lời nói cũng đừng nói ra. Then chốt là làm sao bổ cứu. Người nói đúng hay không? Ngô trưởng quỹ mí mắt giật lên. Ngoài miệng nói, đúng. Mang theo Phùng Chính Sinh cùng Mạnh Tử Đào hai người đi vào ngồi xuống. Ngô trưởng quỹ tự mình cho hai người dâng trà. Lúc này hắn chú ý tới Mạnh Tử Đào tướng mạo có chút quen thuộc. Hỏi lên, vị tiên sinh này chúng ta có phải là ở đâu gặp? Phùng Chính Sinh nói rằng, ngươi nên là ở trên TV nhìn thấy huynh đệ ta đi. Ngươi, ngài là Mạnh lão sư. Ngô trưởng quỹ có chút không xác định địa nói. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Ta là Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư chào ngài. Vừa nãy thực sự là thất lễ. Ngô trưởng quỹ vội vàng xin lỗi. Trong lòng một do nói thầm lên. Làm sao Mạnh Tử Đào lại so với trên TV nhìn thấy còn muốn trẻ hơn một chút. Vị này sẽ không là bị người mang lên đi. Mạnh Tử Đào có thể lý giải Ngô trưởng quỹ nghi vấn. Hắn đối với này đã quen. Cũng không muốn nhiều hơn nữa làm cái gì giải thích. Ngược lại liền một câu nói. Là con la là ngựa. Đi ra linh lợi liền có thể vừa xem hiểu ngay. Hàn huyên vài câu. Đại gia nói đến chính sự. Phùng Chính Sinh nói. Ngô trưởng quỹ, ngươi vị bằng hữu kia đâu? Ngày hôm qua ngươi có thể đã nói với ta, hắn là sẽ đến, làm sao hiện tại bóng người đều còn chưa thấy đây? Ngô trưởng quỹ vỗ ngực bảo đảm đối phương nhất, định sẽ đến, hiện tại đã đang trên đường tới. Phùng Chính Sinh nói, được, vậy chúng ta nói một chút chính sự đi. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ta là không mua đồ vàng mã. Hơn nữa ngươi cũng đối với ta từng có bảo đảm. Hiện tại ngươi nói phải làm gì? Ngô trưởng quỹ biết lần này nhất định phải hao tài tiêu tai. Liền nói rằng, Phùng tiên sinh, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phùng Chính Sinh cười ha ha. Đại gia nhận thức lâu như vậy rồi. Ta chắc chắn sẽ không làm người khác khó chịu. Yêu cầu của ta cũng không cao. Người đem cái kia Khang Hy Thanh Hoa Thánh Chủ đến hiền thần tụng ống đựng bút tặng cho ta. Yêu cầu này không cao đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngô trưởng quỹ do dự lên. Yêu cầu này đối với hắn mà nói không phải không cao. Mà là quá cao. Hắn hết thảy đồ cất giữ bên trong. Dù cho quý giá nữa cũng không có cái ống đựng bút này ở trong lòng hắn cao. Hiện tại Phùng Chính Sinh muốn hắn cái ống đựng bút này. Nói thực sự hắn là tất cả không muốn, nhưng nghĩ lại nghĩ đến. Từ khi Phùng Chính Sinh biết trong tay hắn có như thế một cái ống đựng bút sau khi, liền một luôn nhớ mãi không quên, thường thường hỏi hắn chuyển không chuyển nhượng. Hiện tại đạt được một cơ hội như vậy, Phùng Chính Sinh gặp xem thường từ bỏ sao? Được rồi, coi như quá ngày hôm nay cửa ải này, chỉ cần ống đựng bút ở trong tay hắn. Phùng Chính Sinh dù sao vẫn là sẽ tìm được như vậy hoặc là cơ hội như vậy. Làm cái so sánh, hiện tại hắn lại như một viên có vết nứt trứng. Chỉ có thể càng ngày càng tệ. Nghĩ tới đây, Ngô trưởng quỹ liền không khỏi oán giận nổi lên nhi tử. Tại sao lúc trước muốn hướng về Phùng Chính Sinh khoe khoang? Nói mình có cái ống đựng bút này sự đây. Phùng Chính Sinh thấy Ngô trưởng quỹ thật lâu không thể quyết định. Cũng có chút không kiên nhẫn. Được rồi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không làm người khác khó chịu. Cảm giác được Phùng Chính Sinh có chút tức giận. Ngô trưởng quỹ âm thầm cắn răng, gắng gượng tươi cười nói. Phùng tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta hiện tại liền để con trai của ta trở lại nắm ống đựng bút. Vì lẽ đó kính xin ngài hơi chốc lát, thốt ra lời này lối ra, mở miệng. Ngô trưởng quỹ trái lại cảm thấy cả người nhẹ đi, tâm tình cũng vui sướng hơn nhiều. Ngô trưởng quỹ nhi tử nghe xong lời của phụ thân, chuẩn bị đi trở về nắm ống đựng bút. Được rồi, Ngô trưởng quỹ, nếu như ngươi không muốn lời nói thì thôi. Phùng Chính Sinh khoát tay áo một cái. Hắn cùng Ngô trưởng quỹ nhận thức có 2 năm. Hơn nữa từ nơi này cũng xác thực đào đến một ít bảo bối. Bây giờ suy nghĩ một chút, đơn thuần lấy thế đè người để Ngô trưởng quỹ đồng ý. Trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút băn khoăn. Ngô trưởng quỹ ung dung cười một tiếng nói. Phùng tiên sinh, ta là cam tâm tình nguyện. Kỳ thực ngẫm lại, ta đối với con kia ống đựng bút quá để ý. Đã có chút ma run lên. Hiện tại trái lại là giải thoát rồi. Thật sự, ngài xem ta gặp nạn được dáng vẻ sao? Có thể được đền bù mong muốn đương nhiên tốt nhất. Phùng Chính Sinh cười nói. Cái kia chuyện lần này liền xóa bỏ. Ngô trưởng quỹ hướng về Phùng Chính Sinh chắp tay. Khách khí nói rồi vài câu. Sự tình cơ bản giải quyết. Bầu không khí cũng khá hơn nhiều. Đón lấy mọi người tán gẫu nổi lên chuyện vô bổ. Đến cùng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Khẩu tài vẫn là tuyệt vời. Rất nhanh Ngô trưởng quỹ liền tiếp cận đại gia khoảng cách. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh. Ngô trưởng quỹ, người những thứ kia cũng không tệ a. Ngô trưởng quỹ khiêm tốn địa nói. Ha, đều dựa vào bằng hữu hỗ trợ. Nếu như bằng vào ta một người, có thể thu được 1/3 là tốt lắm rồi. Hơn nữa trong đó còn có 1/2 là hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi, Mạnh lão sư ngài khá là yêu thích cái nào một loại. Mạnh Tử Đào cười nói. Chỉ là tốt hoặc là đồ vật đặc biệt ta đều yêu thích. Đương nhiên, nếu như là văn ngoạn, ngọc khí loại hình liền tốt hơn rồi. Ngô trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói. Người muốn nói đồ vật đặc biệt, ta chỗ này thật là có một cái. Cũng là xà phòng thơm hộp ngọc vị bằng hữu kia ở chỗ này của ta đại bán. Chỉ có điều ta cảm thấy vật này có chút không rõ lai lịch. Vì lẽ đó không có thả ra. Hả, là cái gì? Một cái Tào Tháo mộ bên trong khai quật ngọc bội. Cái gì? Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Làm sao Tào Tháo mộ bên trong đồ vật đều đi ra? Ngô trưởng quỹ nói. Khối ngọc bội kia xem ra quả thật có chút niên đại. Nhưng muốn nói là Tào Tháo mộ bên trong khai quật, ta cũng cảm thấy độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa hiện tại liên quan với Tào Tháo mộ đề tài rất hòa. Ta cảm thấy hắn có thể là vì hấp dẫn người nhãn cầu cố ý nói như vậy. Đương thời, đối với đồ cổ giới khảo cổ tới nói, liên quan với Tào Tháo mộ đúng là một cái khá là hỏa đề tài. Nguyên nhân là bởi vì một tòa không có phát hiện ra cái gì có giá trị manh mối đồ cổ đào được cổ mộ. Bị sắp nhận định là Tào Tháo mộ gây ra đó. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể không mời đi ra chúng ta nhìn một chút. Các ngươi chờ chốc lát, Ngô trưởng quỹ đi đem. Hắn nói tới một cái ngọc bội lấy ra. Hai người nhìn thấy, đây là một cái cùng với tiêu chuẩn ngọc bội. Ở ngọc phối mặt trái thư có trường nhạc chưa hết 4 cái chữ tiểu truyện văn tự. Mạnh Tử Đào nhìn ra, này văn tự viết hình thức là nhà Hán quen dùng thủ pháp. Hơn nữa ở lúc đó, ngọc khí bên trong có chứa văn tự ngọc bội là cấp bậc cùng phi thường cao ngọc khí. Mặt khác, trên ngọc bội khắc nội dung là 1 người 3 thú. Trong đó có long, có phượng, có hùng. Từ toàn bộ phong cách cùng ngọc khí đặc thù đến xem, đều phi thường như nhà Hán trong mộ thất diện bức tranh. Hơn nữa, sinh động hình tượng. Có thể thấy được tác giả tài nghệ vô cùng cao siêu. Mạnh lão sư, ngài nhìn ngọc bội kia có đúng hay không? Được, Mạnh Tử Đào không có khách khí. Cẩn thận giám định ngọc bội. Trong lúc này, Phùng Chính Sinh cùng Ngô trưởng quỹ thảo luận lên. Ngô trưởng quỹ, người cảm thấy ngọc bội kia sẽ là Tào Tháo mộ bên trong sao? Cái này vẫn đúng là không thấy được. Những khác tạm thời không đề cập tới. Mặt trên của nó căn bản không thể xác minh văn tự. Làm sao có khả năng xác minh nó là Tào Tháo mộ bên trong khai quật đây? Nói cách khác, chỉ cần có văn tự là được. Đó là khẳng định. Ngô trưởng quỹ nói, bất kể là đồ cổ giám định vẫn là văn vật khảo cổ, trực tiếp chứng cứ là trọng yếu nhất. Ngươi xem hiện tại tòa kia Tào Tháo mộ, vì sao lại ở nhận định phương diện chịu đủ nghi vấn? Nguyên nhân chủ yếu là lần thi này cổ phát hiện nhận định trên tồn đang vấn đề. Bởi vì không có khai quật gia tin cậy, có thể trực tiếp chứng minh mộ chủ thân phận vật, tỷ như mộ trí, ai sách, ấn tỷ chờ loại này mộ chủ cõi âm thẻ căn cước. Mà so sánh có sức thuyết phục chính là có khác. Ngụy Võ Vương, chữ chất liệu đá vật. Này một khảo cổ chỉ về tính mạnh nhất vật, lại là từ kẻ trộm mộ trong tay truy trước đi ra, mà không phải khảo cổ nhân viên khám phá ra. Vì lẽ đó còn nghi vấn, nếu như khai quật ra bằng chứng, ngoại giới thì sẽ không có nhiều như vậy phản ứng. Như trước khai quật ra tào thực mộ, vua ngựa trồng mộ chờ cổ mộ, đều khai quật có thể trực tiếp chứng minh mộ chủ thân phận vật. Vì lẽ đó, một khi công bố, bên ngoài chỉ có kinh hỉ, mà không phải nghi vấn. Đúng thế, Mạnh Tử Đào tiếp lời. Đối với khảo cổ tới nói, không có quyền uy phát hiện, mà dựa vào quyền uy chuyên gia đến nhận định, là không dựa dẫm được. Tỷ như ở trước đầu thế kỷ, Lĩnh Nam từng phát hiện một tòa Tây Hán năm đầu đại mộ, đẳng cấp rất cao, từng gây nên học thuật giới rộng khắp quan tâm. Ngay lúc đó quốc học đại sư, khảo cổ quyền uy Vương Quốc Duy liền nhận định là đời thứ hai Nam Việt Vương Triệu mộ. Kết quả, 1983 năm tháng 6, Triệu mộ đột nhiên bị phát hiện, Vương Quốc Duy quyền uy quan điểm dĩ nhiên là tự sụp đổ. Phùng Chính Sinh tỏ ra hiểu rõ, tiếp theo vừa nhìn về phía Ngọc Bội, Tử Đào, Ngọc Bội kia ngươi có hay không phán đoán ra niên đại? Mạnh Tử Đào cười nói, Ngọc Bội kia ta cho rằng rất khả năng là cuối thời Đông Hán chế tác. Còn có thể hay không cùng Tào Tháo dính líu quan hệ? Vậy thì khó nói. Ngô trưởng quỹ thấy Mạnh Tử Đào nói khẳng định như vậy, hướng về Mạnh Tử Đào ôm quyền. Mạnh lão sư, hướng về ngài thỉnh giáo một chút. Ngài vì sao lại cảm thấy Ngọc Bội kia là cuối thời Đông Hán đây? Phùng Chính Sinh cười trêu ghẹo nói, Ngô trưởng quỹ, người đây chính là muốn nộp học phí nha. Ngô trưởng quỹ cười nói, này đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như Mạnh lão sư có thể vì ta giải thích nghi hoặc, khối ngọc bội này ta sẽ đưa cho lão sư ngài. Cái này không thể được. Không có công không nhận lộc. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Phùng Chính Sinh nói, việc này đợi lát nữa lại nói. Chúng ta trước tiên nói khối ngọc bội này. Vậy chúng ta trước tiên thảo luận một hồi. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, chúng ta biết bức tranh bình thường đều là thần thoại truyền thuyết cùng một ít Phật đạo cố sự. Đến giải thích mộ chủ sau đó tái sinh hoặc là chuyển thế. Như vậy chúng ta là có thể biết cái này ngọc bội cơ bản niên đại. Mà văn tự trường nhạc chưa hết là Tây Hán thời điểm thành hình hai cái cung điện, bị thế gian nói là vui sướng không ngưng hẳn hàm nghĩa. Đặc biệt là ở nhà Hán ngói úp bên trong càng nhiều có lời này. Vì lẽ đó cái này ngọc phối sẽ không vượt qua Tây Hán. Ngô trưởng quỹ biểu thị tán thành Mạnh Tử Đào lời giải thích. Mạnh Tử Đào tiếp theo giảng giải, lại từ hoa văn công pháp chúng ta nhìn ra cũng là điển hình thiết đà gây nên. Từ toàn bộ điêu khắc phong cách chúng ta cũng nhìn thấy Đông Hán dấu vết. Cùng Đông Hán đến Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tác phẩm so sánh, cũng phù hợp thời kỳ này quan điểm thẩm mỹ. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào từ nhân vật cùng ba thú đặc điểm phong cách, điêu khắc kỹ xảo chờ một ít phương diện, đối với Ngọc Bội làm một phen tường tận giảng giải, cuối cùng đến ra hắn kết luận, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.